rơi rơi ướn vai, mùa đông đến ngọn gió hắn hiu se lòng tôi thêm nhớ nhung, chiều nhạt nắng mây điều hiu nỗi cô liêu ôi nắng ngùng buồn nhớ ai quên lẻ cây khi tình phải khóc u hoài, người đã đến bên đời tôi, người đã đến như giấc mơ thần tiên anh lòng nhớ nhớ muôn hoa mùa xuân bên nắng vàng thế dồn kiếm yêu dài lâu sẽ bên nhau suốt đời mình có đôi đường quên lối về tình đã ngỡ không gì xa cánh tình ta đợi đợi tình đã ngỡ sao dù muốn sống dùng dưỡng bao bụng tình đã sẽ có cuộc đời mình hạnh phúc. Ngờ đâu phải chia bờ lối, ngờ đâu phải ôm đắng cay để than vãn, để nhung nhớ cuộc tình lỡ nghe xót xa. Ngờ đâu phải ôm hoàn tiếc, ngờ đâu phải đâu ngấm ngùi nỗi bờ vờ muốn nghe gió lạnh mùa đông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.